Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, một quyền đấm chết thi vương. Cái gì? Nghe được Cổ Uyên lời nói, lại nhìn thấy Cổ Uyên động tác, thi vương dọa đến trong mắt đều kém chút lồi lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ mình diễn kỹ bước lui? Ngay cả cái nhân loại nho nhỏ đều hù không nổi rồi. Không đúng, kỹ xảo của nó trải qua nhiều năm tu hành, đã sớm đạt đến xuất thần nhập hóa, trình độ đăng phong tạo cực, làm sao có thể bị loài người nho nhỏ này nhìn thấu? Đúng, nhân loại này đâu có bệnh, là loại tên điên không sợ cường quyền, đem sinh tử không để ý kia. Cho nên nó uy hiếp như vậy, hành vi không chỉ có không thể hù dọa đối phương, ngược lại còn kích phát đối phương hung tính. Cái này mẹ hắn là biến khéo thành vụng a. Nghĩ tới đây, thi vương hối hận ruột đều tái rồi. Sớm biết tiểu tử này ăn mềm không ăn cứng, nó vừa rồi liền không nói ra những lời này. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nhân loại trước mắt này đầu chính là toàn cơ bắp, một đường mãng, đều không có ước lượng qua giữa lẫn nhau chênh lệch liền đến muốn chết. Nếu như nó hay là thời kỳ toàn thịnh, nó đã sớm xuất thủ một bàn tay chụp chết nhân loại đầu có bệnh này. Nhưng là hiện tại nó hổ lạc đồng bằng, đã không có năng lực này. Chờ một chút, ta còn có câu nói muốn nói. Kỳ thật ta là ma gian, là đứng tại nhân loại bên này. Thi vương cái khó ló cái khôn, lập tức liền muốn hù dọa nhân loại trước mắt này. Dù là hù dọa đối phương một đoạn thời gian liền tốt, chỉ cần chờ ngoài cửa hộ vệ giết tiến đến, nhân loại này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tóm lại bất kể như thế nào, nó đều phải ngăn cản nhân loại ngu xuẩn này cử chỉ lỗ mãng. Đông, trong khoảnh khắc, Cổ Uyên lại là căn bản không có ý định cùng thi vương này nói cái gì. Trực tiếp một quyền oanh sát mà đến, mấy trăm đầu mãnh hổ chi lực tại lúc này giống như thủy triều bạo phát đi ra. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào thi vương trên thân thể, lập tức bộc phát ra tiếng vang ầm ầm, cứng vãi. Cổ Uyên ngược lại là có chút giật mình, hắn toàn lực một quyền oanh kích xuống dưới, cảm thấy mình giống như đánh vào trên tường đồng vách sắt đồng dạng. Thi vương này thân thể so với hắn gặp được hết thảy đồ vật cũng còn phải cứng rắn, cho dù là trăm năm huyền thiết bất quá cũng như vậy. Tựa hồ chính mình một quyền này căn bản không tổn thương được đối phương mảy may. Bất quá một quyền này mặc dù không tổn thương được thi vương thân thể, lại là tựa như chất xúc tác đồng dạng, lập tức liền xúc động thi vương thể nội khắp nơi tán loạn khổng lồ huyền âm năng lượng. Lúc đầu vì khống chế thể nội khổng lồ huyền âm năng lượng, thi vương liền cơ hồ là dốc hết toàn lực, hiện tại lại bị Cổ Uyên dạng này đánh một quyền, lập tức liền lòng buồn bực một chút, chỗ nào còn có thể khống chế được. A, ngươi cẩu nhân loại này, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Để cho ngươi dừng tay còn không ngừng tay, ngươi tên chó chết này hại chết ta. Thi vương gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn, quả thực là tức nổ tung. Nếu như có thể mà nói, nó hận không thể đem nhân loại đáng chết này ngũ mã phanh thây, chém thành muôn mảnh. Nó cảm giác được trong cơ thể mình khổng lồ huyền âm năng lượng giờ phút này lại là rốt cuộc không khống chế nổi, thật giống như thể nội thuốc nổ bị nhen lửa đồng dạng, lập tức phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc. Không không không, ta thế nhưng là thi vương, Hắc Thi Sơn Mạch vương giả, tương lai là thi ma quốc độ quốc vương, sừng sững tại vạn vạn người phía dưới, là thành lập vĩnh hằng quốc độ chúa tể. Sao có thể cứ như vậy chết rồi? Sao có thể cứ như vậy chết rồi? Ta không cam tâm, không cam tâm a! Thi vương điên cuồng gào thét, con mắt lộ ra hoảng sợ, không cam lòng, bối rối, phẫn hận thần sắc. Nếu như không phải trước mắt nhân loại đầu có bệnh này, nó làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? làm sao lại tại loại thời khắc mấu chốt này bị người ám toán rồi? Rõ ràng nó còn có rất nhiều kế hoạch, mưu lược vĩ đại đại nghiệp, còn có rất nhiều to lớn kế hoạch, hiện tại thế mà bị nhân loại đầu có bệnh này làm hỏng. Thử hỏi nó làm sao lại cam tâm? Mẹ nó, bản vương cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Thi vương càng ngày càng bạo, lập tức muốn lôi kéo Cổ Uyên cùng một chỗ đồng quy vu tận. Đông, nhưng lại tại lúc này, Cổ Uyên lại là một quyền đập tới, trực tiếp tới cái đấm móc, một quyền liền đập vào thi vương trên cằm, đưa nó toàn bộ thân hình đều đánh bay đứng lên, để nó đã mất đi năng lực khống chế thân thể. Không, thi vương hét lên một tiếng, giờ khắc này nó lại là rốt cuộc không khống chế nổi. Thể nội cuồng bạo huyền âm năng lực bỗng nổ tung lên. Oanh ngay một khắc này, lúc đầu như là mình đồng ra sát, không thể phá vỡ, cho dù là võ đạo tông sư đều chưa hẳn giết chết được thi vương. Giờ phút này thân thể của nó cứ như vậy ầm vang nổ tung. Rầm rầm lập tức, thi vương thân thể chia năm xẻ bảy, chia ra thành trên trăm cái mảnh vỡ, cứ như vậy nổ bay ra ngoài, hung hăng nện ở bốn phương tám hướng lăng mộ dưới mặt đất trên vách tường. Những hài cốt này cũng tựa như đạn pháo, bộc phát ra lực trùng kích đáng sợ, ném ra từng cái hố sâu to lớn, đá vụn văng khắp nơi, xuất hiện đếm mãi không hết vết rách. Lăng mộ dưới mặt đất cũng là oanh minh rung động. Quả đấm của ta lúc nào mạnh như vậy? Một cái đấm móc liền đem thi vương này đánh nổ rồi. Nhìn thấy một màn này, Cổ Uyên nháy một chút con mắt. Hắn hiện tại rất là nghi hoặc, đầu không hiểu ra sao. Nói thật, vừa rồi một quyền kia đánh tới, hắn là không có bất kỳ cái gì thực cảm giác. Lúc đầu cho là mình một quyền này hẳn là không làm gì được đầu này hung thần ác sát, uy phong lẫm liệt, cường hoành vô địch thi vương mới đúng. Nhưng là không nghĩ tới vẻn vẹn thật đơn giản một cái đấm móc, thế mà liền đem thi vương này cho đánh nổ, giống như cặn bã đồng dạng chia năm xẻ bảy, uy lực tương đương kinh người. Không thể nào. Chẳng lẽ quyền pháp của ta tiến hóa đến ngay cả ta đều tưởng tượng không đến tình trạng, mới một quyền liền đem thi vương đánh chết, thành tấm đức hạnh này? Cổ Uyên mơ hồ, bất quá hắn cũng là người có tự biết rõ, dù sao hắn vẻn vẹn cái luyện bì cảnh viên mãn võ giả mà thôi, dù là lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng lợi hại đến loại trình độ này, cho nên xuất hiện loại tình huống này cũng chỉ có một giải thích, đó chính là thi vương này là cái hàng lầm, là đồ dòm, chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao chính mình vẻn vẹn thật đơn giản một cái đấm móc liền đem thi vương này đánh chết, thân thể đều giống như khí cầu giống như nổ tung lên. Đoán chừng vừa rồi một quyền của mình đánh vào thi vương hàng lầm này trên thân, vẻn vẹn giả tượng mà thôi. Thân thể của đối phương đã sớm ngũ lao thất thương, mà lại đối phương diễn kỹ cực dai, kém chút liền đem hắn hù dọa. Phi, hàng lẩm thi vương, thiệt thòi ta đối với ngươi còn có được chờ mong, không nghĩ tới ngươi là như vậy thi vương, hàng giả hại người a. Cổ Uyên một mặt thổn thức, hắn cũng coi là biết vì sao ở tiền thế đợi mua qua internet mua phải hàng giả thời điểm loại tâm tình bi phẫn kia, rõ ràng là hao tốn giá tiền rất lớn, nhưng vẫn là hàng giả, ai chịu nổi? Không, có lẽ không phải hàng giả đơn giản như vậy, đây cũng là cái thế thân, thi vương thế thân, trong truyền thuyết đế vương vì để tránh cho thích khách ám sát, đều là ở bên người an bài 10 cái 8 cái giống nhau như đúc thế thân, dạng này mới có thể tránh miễn mình bị đâm giết. Cho nên ta hẳn là đi tới một cái thi vương mộ già. Cái này có thể giải thích đến thông. Cổ Uyên trải qua nghĩ sâu tính kỹ, rốt cục hiểu rõ sự tình chân tướng. Không hề nghi ngờ mới vừa rồi bị chính mình một cái đấm móc đánh chết, nhất định là cái kia thi vương thế thân, thực lực nước không được, cho nên mới cùi như thế.